Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 12, gặp lại Ân BN mới. Góc truyện audio.com. Giới thiệu, Vũ Ninh Gia, 26T, hiện đang là leader CTI Trường Thịnh lớn trong và ngoài nước, tính tình, lạnh lùng kiêu ngạo nhưng rất sát gái. Đẹp trai tài giỏi là mẫu Ân lý tưởng của nhiều cô gái. ST sát gái, SD nấu ăn, sau khi ký xong hợp đồng cô, anh nắm tay hắn và kêu trợ lý tiễn hắn đi về. Hát ăn cơm chưa? Cô đang ngồi ăn thì có một nanogram con gái chạy lại chỗ cô. Chào An, còn nhớ mình ca, Hà Mi đúng ca, ừ, mà hồi sáng có hợp đồng quan trọng phải ca, đúng vậy. S nghe nói leader bên đó đẹp trai lắm phải ca, là mẫu ân yêu lý tưởng của rất nhiều cô gái. Ồ thế à, mình ca biết nhưng mà cũng rất đẹp trai. Thế S hi hi, có thể miêu tả cho mình biết đi si ca. À, sáng nay anh ta mặc đồ màu đen, mắt kính đen trông giống mafia. Nghe tả thấy quen quen, tại hồi sáng hắn ta đeo kính nên ca nhận ra chứ bà này cũng có điều tra ỏi. Cách chương.